thu sách giáo dục và giải trí tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Cô Làm Công của nhà văn Nguyễn Công Hoàng. Tác phẩm được tác giả sáng tác năm 1936 và phát hành tại Hà Nội năm 1944. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1. Ngày 1 tháng 7 năm 1930. Tôi nhất định dùng quyển vở này để viết nhật ký. Nhưng tôi biết chép gì bây giờ? Tôi cầm bút tĩnh tâm để nghĩ lại những việc ngày hôm nay. Song ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, nó trôi đi một cách lặng lẽ, vô ích. Biết thế, tôi để dành quyển vở cho thằng em Lịch, để sau nghỉ hè nó dùng viết bài nhà trường cho xong. Nhưng tôi không muốn thế. Quyển sách này tôi chắc anh Quý gửi tặng tôi. Tuy anh nhờ nhà bưu điện giao tận tay tôi bằng cách bảo đảm, tuy anh đánh máy chữ đề cho tôi, mà tôi cũng đoán quyết rằng anh gửi vì ngoài anh ra còn ai tha thiết đến tôi. Đã 3 năm nay, từ khi gia đình tôi gặp cảnh biến ngược, sa sút, thì đồng tiền ít, cố nhiên là bạn cũng không nhiều. Đến cả họ hàng cũng ăn ở ra vẻ thờ ơ, lãnh đạm. Nghĩ đến cái nghèo bao nhiêu, tôi lại thấy cực lòng bấy nhiêu. Lắm lúc tôi bực mình đến ràn rụa nước mắt. Người ta bảo đàn bà đa cảm, chứ vào cảnh ngộ tôi thì sắt đá như ai mà chịu được nổi đời. Cho nên Phi, anh Quý, không ai đậm đà thủy chung với tôi. Bởi vậy cho người khác dùng quyển vở này, tôi sẽ chẳng ăn ở đầy đặn để làm vui lòng người đầy đặn. Ngày 2 tháng 7. Hôm nay cũng lại như hôm qua. Nếu trong quyển nhật ký này tôi chỉ ghi những chuyện xảy ra hàng ngày thì hết đời tôi có lẽ chỉ có 10 trang đáng đọc. Mà ngày nào tôi cũng phải lấy đi lấy lại một câu: hôm nay không có việc chi cả. Đời một người phụ nữ Việt Nam bình thản quá. Bé nhờ cha mẹ, lớn nhờ chồng, già nhờ con. Thật chẳng khác gì một anh kép cô đầu. Ngày thầy mẹ tôi còn, đã một lần trong nhà mở tiệc có gọi cô đầu đến hát. Tôi tò mò ngó trộm cuộc vui thì thấy người ta chỉ chú ý nghe và khen giọng hát ê à của cô con gái. Có lúc người ta nói đùa, nói bỡn, phá ra cười thì cũng chỉ với mấy cô kia, chứ không ai để ý đến người phải nhặt khoan tiếng đàn trầm bổng. Anh kép từ đầu đến đuôi nói có 2 câu giống nhau là lúc đến nơi anh khom lưng chào mọi người, và lúc tan cuộc anh lại khom lưng chào một lượt nữa. Mà hình như chẳng ai đáp lại anh bằng nửa cái gật đầu, vì người ta còn mãi để mắt vào đóa hoa nó không đáng tên gọi của nó lắm. Nhiều người đàn bà ta sống không ai biết, thác không ai hay. Tuy thời kỳ ở đời không phải vô ích, sự đó là do ta có thói quen khinh đàn bà, mà cũng là tại đàn bà làm cho người ta khinh được. Viết đến đây tôi lại buồn cho cảnh ngộ thân thế tôi. Thầy mẹ tôi mất đi, một mình tôi là con gái lớn. Bà tôi đã già, năm nay ngót 70 tuổi đầu, mặt mũi kém cỏi, chân tay yếu ớt. 2 em tôi còn bé dại. Con em Hương, thằng em Lịch, xong nghỉ hè này đều phải thi vào lớp cao đẳng tiểu học. Nếu may chúng tuyển, tôi không biết lấy gì mua sách vở cho chúng nó dùng đây. Anh Quý cứ bắn tin xin giúp tôi những món chi tiêu ấy, nhưng ai lại thế? Tuy anh cùng tôi đã đính hôn, xong tôi không muốn chịu ơn anh vội. Chị Tính đã hứa tìm giúp tôi việc làm, rồi tôi đi làm để nuôi bà và 2 em cũng được. Tự nhiên tôi lại chán ngán thay cho anh Quý. Vẫn biết anh nhà giàu, anh không cần kiếm việc làm, không cần học thêm nữa, cứ hưởng của hương hỏa cũng đủ sung sướng suốt đời. Nhưng sống thế thì trơ quá. Tôi khuyên anh nên lập thân, chẳng biết anh có cho là phải hay không. Ngày 3 tháng 7. Mưa, gió. Từ đêm hôm qua đến tối hôm nay, vừa mưa vừa gió. Ngồi rỗi nghe mưa gào gió rít, thấy ghê sợ biết ngần nào. Hình như những nỗi thảm sầu gai gắt của tạo hóa, nó thấm thía đến tận đáy lòng mình. Mà làm sao cái ngày buồn nó đi lâu như thế? Trông thấy những ngọn xoan ù ù uốn rạp, những tàu lá trên mái phần phật chỉ trực bay đi, tôi lại lo cho nhà tôi. Nhà này mà bị tốc thì đành mấy bà cháu chị em chịu ở dột, chứ thuê người chạy chữa thì tiền đâu. Tôi mong có việc làm quá. Ngày 5 tháng 7. Thôi, tôi không thể hằng ngày biên tập nhật ký này được, vì còn có việc gì quan trọng nữa. Suốt cả hôm qua rã rít đâm ra mưa dầm, mãi tận chiều nay mới hoe hoe nắng. Trong ánh mặt trời vàng với mảnh mây trắng đục đứt quãng, hé ra một lớp nền lam, tôi mới mừng. Bà tôi suốt cả ngày phải đắp chăn. Trời này mà bà cụ kêu lạnh, có lẽ cái gió Tây Bắc về mùa hè độc, cho nên cả bác nội, hàng xóm tôi cũng nghe thấy xù xù ho. Nhưng may, từ lúc nắng bà tôi đã dậy, đi đi lại lại như thường. Tôi không hiểu còn có tai biến gì khác nữa có thể xảy ngay cho gia đình tôi hay không. Có lẽ không có. Không một nhà nào xuống trống như nhà tôi. Chỉ trong 2 năm rời, tôi chịu 2 cái đại tang cách nhau mấy tháng. Rồi một đêm, cái đêm hải hùng ấy, nó còn ghi mãi ở trong trí nhớ tôi. Cái đêm đen tối đầy vẻ huyền bí, một bọn gian phi ước hơn 10 đứa đạp cổng nhà tôi, bật hồng lên, rồi chẹn bà tôi và chúng tôi, đoạn lục lọi, khuân vác hết đồ đạc tiền bạc. Hẳn chúng nó đồn thầy mé tôi có nhiều của, nhưng kỳ thực thì có gì. Bởi vậy chúng nó khảo bà tôi, tra chúng tôi một cách rất tàn nhẫn. Nghĩ đêm đó bây giờ tôi còn rùng mình. Hôm sau mấy bà cháu ôm nhau mà khóc, nhìn trên bàn thờ mảnh màn xô tan tác, các bài vị đổ nghiêng mà tôi đau lòng. Quân bất lương, tôi căm hờn quân bất lương đến đời nào quên được. Thà nó cứ vơ vét, nhưng nó tha, đừng làm tội làm tình gì người già gần kề miệng lỗ, thì tôi không đau đớn lắm. Vậy mà chúng nó trói, chúng nó đánh bà tôi. Thế rồi đến lượt tôi thi hỏng. Mang giấy bút đi thi, tôi có dám hy vọng một phần nào đâu. Tôi biết trong nhà vận áo xám thì còn gặp nhiều cái đen. Vả mấy tháng trời lo nghĩ, thương cảm đã cướp cả thì giờ học hành của tôi rồi còn đâu. Tôi chỉ ái ngại bà tôi, những mong được gần gũi bà luôn luôn, để sớm hôm săn sóc. Thôi thì sống ở đời, người ta dù chẳng làm ích cho xã hội thì cũng nên trọn bổn phận với gia đình. Ngày 9 tháng 7. Đọc lại từ đầu quyển nhật ký, tự nhiên tôi đâm buồn. Nhưng buồn bao nhiêu, tôi thấy hăng hái để phấn đấu với đời bấy nhiêu. Vừa rồi cô phủ tôi hỏi lại tôi về việc lấy lẽ lão huyện ngân mà cô tôi đánh tiếng từ tháng trước. Tôi giận cô tôi lắm. Thật cô tôi khinh miệt những người nghèo quá sức. Cô tôi tưởng cứ trưng cái tri huyện ra là tôi đủ vồ vập ngay lấy rồi. Phải, lấy lẽ một ông huyện tha hồ mà nương tựa, nương tựa về của cải, nương tựa về quyền hành. Nhưng cô tôi có hiểu trí não tôi thế nào không? Lần trước tôi yên lặng để tỏ ý mỉa mai, mà lần này cô tôi còn nói chuyện nữa. Cô tôi cho là ai cũng như cô tôi, chỉ ước vọng được làm bà lớn. Thật, giá cô phủ không họ xa với tôi thì tôi đã chẳng nể mà không xui bà tôi mắng cho một trận. Một người con gái như tôi, 21 cái xuân hơ hớ, và gì phải quơ vẳng vơ xiên làm lẻ mọn trốn cửa quan. Của cải đến đâu tay mình, và danh giá gì cái tiếng bà lớn cô lớn. Chồng mình làm quan, chứ mình có làm quan bao giờ. Chẳng qua mình cũng ăn hại chồng như trăm nghìn hạng vợ mọt khác chứ hơn ai. Người ta quý trọng là ở cái phẩm giá tự mình làm ra, chứ ai quý cái người có phẩm giá mượn. Xong lấy việc này mà xét, tôi thấy tức bực cho đời tôi lạ thường. Một người con gái mồ côi ở vào cảnh nghèo như tôi, quyết còn gặp nhiều nỗi cay đắng nữa. Cô tôi còn xui bà tôi ép tôi và tán với tôi cái tương lai tốt đẹp. Nhưng anh Quý ơi, anh có thấu cho em nỗi niềm chua xót này chăng? Hôm nay tôi tiếp thư anh Quý, anh làm tôi vừa phân vân vừa cảm động. Anh ngỏ ý cuối năm tôi hết trợ thì xin cưới. Anh rõ cảnh tôi nên có hứa rằng sẽ mời bà tôi và hai em tôi cùng đến ở với anh cho vui. Chú thích: hết trợ có nghĩa là hết thời kỳ chịu tang. Hết chú thích. Ngày 10 tháng 7, tôi đã trả lời anh Quý, xin anh hoãn lại 4 năm để hai em tôi đổ ra, có kế sinh nhai chắc chắn thì ngày ấy thân tôi mới có thể hoàn toàn của tôi. Chứ bây giờ tôi phải kiếm việc làm, nghĩa là cứ như tôi thì con gái cũng như con trai phải biết lập chí, kiên nhẫn mà phấn đấu để thắng những nỗi khắc khe ở đời. Anh Quý, anh đừng giận em mà tội nghiệp. Rồi đây em sẽ là người vợ biết yêu, biết quý, biết chiều anh. Hơn 2 năm trời nay anh em ta quen biết nhau, thực em chẳng phải phàn nàn về anh một điều gì. Nhưng em có một chút bất mãn là anh muốn sống tự do, không muốn lụy đến thân. Xong anh nên tự làm cho đời anh tự do, còn hơn là phải nhờ của cải của ông cha để lại. Chẳng hay anh Quý tôi có hiểu bụng cho tôi không, hay anh lại bị tôi là hạng người hám danh lợi. Dù sao nữa tôi chẳng thể làm anh hài lòng mà nhận lời cưới về cuối năm nay được. Ngày 11 tháng 7, chiều hôm nay bà Hai Xuân đến đòi nợ. Cực quá tôi lại phải nói khó với bà ấy cho một hạng nữa. Bà già, nhà nghèo, lại công nợ, còn gì nhục cho tôi nữa hay không? Mỗi khi tôi gặp mặt bà Hai Xuân là nỗi căm hờn lại sôi lên sùng sục. Họ vẫn được tiếng tử tế giúp mình, mà mình thì mang tiếng là trây nợ, không biết điều. Tính lại trả từng tháng có lẽ to hơn gốc rồi, vậy mà bà ấy còn làm khó khăn mới cho tôi chịu lại. Người ta bảo nhất tội nhì nợ, chứ tôi thì cho rằng nhất nợ nhì tội. Vì người có tội chỉ chịu đau đớn về phần xác, chứ người có nợ mới chịu đau đớn về phần hồn. Và tôi không thể làm nên nợ, chứ nợ mà không trả được thì nó thành cái tội dễ như chơi. Vài hôm nữa gạo hết, không biết tôi có còn được ngồi viết những câu cảm khái như thế này nữa không. Ngày 17 tháng 7, mấy hôm nay tôi thật lắm việc bận óc. Chị Tính vừa cho tôi hay rằng chị đã tìm cho tôi một chỗ dạy học tư ở nhà ông Hường Đào. Ông Hường có 2 đứa gái nhỏ, định lương cho cô giáo những 20 một tháng. Thật là một tin mừng cho tôi. Bắt đầu từ rằm tay tôi sẽ nhận việc. Thôi tôi đỡ phải lo về cách sinh nhai. Ngày 13 tháng 7, gớm, tôi không ngờ anh Quý bây giờ lại hay xin ra dỗi. Anh bảo nếu cuối năm không cưới thì anh tính cuộc đi xa. Anh lòe tôi là đàn bà con gái nhát gan chứ gì. Anh đi xa thì đi đâu? Đi Bắc Ninh hay đi Vịnh Yên? Anh bảo tôi cho anh gặp một lát để giải bày tâm sự. Được, có khó khăn gì việc ấy, tôi tin ở tôi ít nhất. Tôi tin ở tôi ít, mà tôi tin ở anh nhiều là đủ. Sự gặp nhau trò chuyện có gì là trái với lương tâm mà anh phải đắn đo rào đón nhiều thế. Cho hay ái tình làm cho người ta đau đớn chừng nào thì nó lại làm cho người ta êm đềm chừng ấy. Nhưng dầu ở cảnh ngộ nào, mình cũng nên giữ cho ái tình thanh cao thì nó mới làm cho đời sống được vui vẻ. Chứ một cô con gái ở đời này biết bao người, bao nhiêu cảnh, nó định sâu xé đủ mọi cách. Nếu không biết tự vệ mà vượt qua khỏi những sự nhơ nhớp xấu xa thì quyết là bị lạc vào nẻo quanh co nhục nhã. Ngày 14 tháng 7, tôi vừa mới ở Hà Nội về. Hà Thành hôm nay đón tôi bằng những cờ bay phấp phới như mừng người cũ vắng mặt đã lâu ngày. Ông Hường Đào tiếp tôi rất vui vẻ. Ông giao cho tôi dạy 2 con ông, vừa về trí dục lẫn đức dục. Ông rất dễ dãi, nhưng bà ấy nghe chừng ghê gớm lắm thì phải. Trong 2 con mắt ấy, đố ai dám bảo là nhân từ. Tôi không gặp anh Quý vì anh phải vào Hà Đông từ buổi sáng thăm ông chú họ yếu nặng. Phiền quá, thành ra không biết anh giận dỗi là thật hay dối. Và anh bảo anh đi xa là đi đâu? Tôi ngao ngán quá, giấc chiêm bao đêm qua chẳng nghiệm tí nào. Từ mai mỗi ngày tôi đi Hà Nội một lần thì thiếu gì dịp gặp anh Quý. Phải, cũng nên gặp anh để anh nói rõ ngay cái chí nguyện, chứ mỗi lần chờ thư anh gửi về được ngã tư sở này thì loanh quanh cũng đến hai hôm. Chú thích: trong đoạn văn trên có câu Hà Thành hôm nay đón tôi bằng những cờ bay phấp phới. Ý của tác giả muốn nói rằng hôm ấy Hà Nội tổ chức long trọng mừng lễ quốc khánh của Pháp. Hết chú thích. Ngày 15 tháng 7. Gớm, con ông Hường mà dốt quá. Chẳng biết ở trường các bà ấy dạy dỗ con cái người ta ra làm sao mà mới thử bài đích tê soàn, các cô chiêu viết phốt như trấu. Chú thích: bài đích tê tức là bài viết chánh tả bậc tiểu học. Cô chiêu cậu ấm là con cái của những người nhà quan nhà giàu. Phốt có nghĩa là sai, trấu hay vỏ trấu tức là vỏ lúa. Vậy đoạn văn thử bài đích tê soạn các cô chiêu viết phốt như trấu có nghĩa là mới cho một bài viết chánh tả mà các cô gái con nhà giàu đã viết sai rất nhiều. Hết chú thích. Rồi đến bài tính, các cô ngồi cắn bút mất nửa giờ đồng hồ. Chắc ông Hường xem con học lấy làm thất vọng lắm. Tôi mong chúng nó có chút ít kết quả để người ta biết công cho tôi. Ngày 16 tháng 7. Mấy hôm nay trời nắng chói cả mắt, suốt ngày oi ả như thiêu. Từ ngã tư sở lên Hà Nội, ngồi trên xe điện có ngót nửa giờ đồng hồ, sao tôi thấy mệt nhọc thế. Đụng đến đâu cũng thấy nóng, thỉnh thoảng có làn gió thì như tạt ngọn lửa vào mặt. Đất nghìn năm văn vật thành ra cái hỏa lò than. Đó là tôi nhắc lại câu nói của anh Quý. Anh bảo ở bên An Nam này nóng nực lắm, anh phải sang Tây nghỉ mát vài năm. Anh nói ra giọng đùa, nhưng tôi xem chừng anh quả quyết lắm. Anh sang Tây làm gì? Hay là vì giỏi với tôi, anh định du lịch để tiêu xài hàng nghìn vàng cho thỏa chí? Tôi tưởng nếu hiểu tâm sự cho tôi, anh không nỡ xin cưới vội, để tôi được đầy đủ với gia đình tôi đã. Ngày 17 tháng 7. À, ra anh Quý đi du học. Về việc này tôi lấy làm cảm động quá. Anh bảo anh theo gương tôi. Trời, tuổi anh và tuổi tôi là cái tuổi nên làm việc. Anh nghĩ thế rất phải. Còn như sự lập chí của anh, nào tôi khuyên nhủ nửa lời mà anh nói rằng anh không muốn làm cho tôi thất vọng vì anh. Hay anh thấy tôi kiên tâm để thắng sự nghèo, anh tự thấy rằng anh sống vô ích. Tôi mừng anh đã tìm được cách sống vui. Về phần tôi chúc anh gặp bể yên, sống lặng, vượt trùng dương đến nước người được bình yên. Từ mai tôi phải tự tay làm ra một chút gì để kỷ niệm cho anh, gọi là gửi tâm hồn cho người bên trời góc biển. Ngày 19 tháng 7. Cả ngày hôm qua tôi đã thêu xong cái khăn bỏ túi. Con tàu biển đè làng sóng dập của tôi có ý nghĩa lắm. Nó luôn luôn ở cạnh trái tim anh và nhắc cho anh sự xa nhà, xa nước, xa những người thân thích. Anh Quý làm ra vui vẻ mà nhận cái khăn ấy, chứ thấy anh chớp mắt mấy cái liền, tôi biết rằng anh nghẹn ngào. Anh đã cố cầm giọt lệ để cho tôi đỡ khóc, và để ra dáng nam nhi thì không mau nước mắt như đàn bà. Ngày kia anh xuôi Hải Phòng để xuống tàu, tôi không tiện ra ga tiễn. Đoạn trường này lúc phân kỳ, mấy câu anh từ giã lúc sắp chia tay tôi nhớ như chôn vào ruột. Anh nhắc đi nhắc lại rằng đời anh sau này có vì sự du học mà làm được chút ít, cũng do tại anh được ảnh hưởng của tôi. Thành ra anh làm tôi giàu dạt cả tâm hồn. Thế ra anh đã vì ái tình mà muốn gây thành nghĩa vụ. Vậy tôi cũng làm được một việc có ích là đào tạo chí hướng cho một người. Tôi vui sướng quá. Ngày 22 tháng 7. Hôm nay cứ lúc rỗi là tôi dở địa đồ ra coi, sao mà nước Tây với nước ta xa nhau thế. Hồi 9 giờ sáng, con tàu nhổ neo. Anh Quý có đoán được rằng ở xó buồng này có người đương vừa thổn thức vừa giảng bài hay không? Ngày 24 tháng 7. Chán ngán quá, không có gì làm cho người ta thấy tinh thần trống trải cho bằng xa vắng một người yêu. Chết, Tôi đã đoan với anh Quý rằng vứt bỏ sự nhớ nhung đi kia mà. Giá anh biết mấy hôm nay tôi thờ thẫn, hẳn anh giận tôi lắm. Anh đã quyết dẹp nỗi niềm riêng sang một bên để lo nghĩ về sự học. Vậy từ nay tôi cũng phải theo chí nguyện của anh mới được. Ngoài cửa mấy ngọn cây lả lơi với bóng trăng trong mát, gió hay hậy, vần nguyệt kia chắc soi thấy cả anh Quý xa xăm dặm trường. Ngày 27 tháng 7. Bực mình chết đi được mà mấy thằng nhãi còn theo dõi tán hoài. Thế mới biết con gái ở nơi phù hoa thì dễ bị cám dỗ. Sao mà họ ăn nói ngọt ngào khéo léo được làm vậy. Không trách bọn phụ nữ nông nổi chết với họ cũng phải. Giọng nói của họ chỉ toàn là một lối nịnh. Ai hay ưa phỉnh mà đàn bà con gái thì 9 phần 10 ưa phỉnh. Là họ quyến rũ dễ như chơi. Chú thích ưa phỉnh là ưa nghe lời nói phỉnh nịnh. Hết chú thích. Tôi bực mình vì bà Hường can thiệp vào sự làm việc của tôi. Hôm đầu tiên ông Hường có xem tôi dạy hai đứa trẻ một lát, nhưng cốt để ông ấy bảo chúng nó phải coi tôi như cô giáo ở nhà trường, không được cứng cổ và phải chăm học. Bà ấy hôm nay cũng xem tôi giảng bài, ngây người một lúc bà ấy bẻ ngay cách dạy của mình. Thật đáng phục. Sao bài đích tê, cô lại cho chúng nó biết trước những chữ khó. Tôi ác cảm với cái mặt bè bè và giọng nói khê nằng nặc ấy quá. Nếu bà ấy giỏi thì mượn tôi làm gì cho tốn tiền. Sự thực, bà ấy chỉ hơi vỏ vẻ chữ quốc ngữ. Bao nhiêu những sự hủ lậu đều lòi cả ra ngoài mặt. Bà ấy quen cư xử ra lối bà Hường. Cậy ta có tiền, nuôi cô giáo cho con thì có quyền xem xét và bẻ hòe. Sao ngay từ mấy hôm nọ tôi đã không chịu được bà ấy ngay thế nhỉ? Ai lại đàn bà cứ luôn luôn the thé, hết mắng con vú lại chửi thằng xe, mà toàn là những câu rất dốt nát. Một lần nữa, nếu bà ấy dở lối hợm ra với tôi, bà ấy sẽ biết là bà ấy dại. Ngày 28 tháng 7. Lại mấy tướng hôm qua lẻo đẻo theo tôi. Sao chúng nó khéo tò mò đã hỏi dò được tên tôi. Tôi thường xem báo thấy có chữ khoa chim gái. Dễ thường chim gái cũng có khoa học hay sao, mà mấy công tử xem ra hành động rất có phương pháp. Nếu tôi là người khác, tôi chắc phải cảm họ rồi. Gớm xã hội. Ngày 30 tháng 7. Bị tôi im lặng một cách khinh bỉ, bọn địa đói phải lìa tôi rồi. Và muốn chừng họ thấy tôi lên xe điện Hà Đông nên biết rằng tôi ở xa Hà Nội. Dù có tán được cũng không ít lời gì. À, mà làm gì họ chẳng biết tôi ở ngã tư Sở. Tên tôi họ còn biết nữa là... Ở Hà Thành, nhiều anh con trai chịu khó nghiên cứu về con gái một cách chu đáo lắm. Ở phố nào, có mấy cô, đẹp hay xấu, con nhà buôn bán hay đi học, họ đều thuộc hơn món sử ký và địa dư ở nhà trường. Chị Antoinette vừa đưa tôi xem bức thư chị viết cho một tòa báo và hỏi ý tôi có nên gửi đi không. Tôi không ngỏ ý riêng, chỉ có nhiều tem thì cứ gửi, việc gì mà phải đắn đo. Coi mà tòa soạn họ lại không khúc khích cười với nhau ấy mà. Tôi có thì giờ rỗi thì hãy đọc nhiều đã. Ngày 3 tháng 8. Vợ chồng Ngâu cảm tình với nhau nặng quá lắm. Suốt từ đêm qua hai anh chị khóc sướt mướt. Đường rải nhựa mà cũng vừa trơn vừa bẩn, phong cảnh thực là tiêu sơ. Chú thích, câu vợ chồng Ngâu cảm tình với nhau nặng quá lắm. Suốt từ đêm qua hai anh chị khóc sướt mướt. Ở đây là cách nói ẩn dụ, ám chỉ mưa rất dai và lớn. Hết chú thích. Thì trời mưa, tôi đi cuốc có làm sao. Vậy mà bà Hường cũng phải ngắm nghía ra ý khinh bỉ. Gớm, cái hàng bà lớn ở nước ta sao mà chướng thế. Bà lớn Hường chỉ thích cho người ta gọi là bà lớn. Không hiểu bà ấy lớn chỗ nào. Suốt cả ngày tôi đọc thấy bà ấy lẩm bẩm, tính toán, lờ lãi món nợ nọ, món nợ kia. Hỏi thăm mấy đứa học trò, tôi biết rằng họ cho vay nặng lắm. Vậy mà động nói ra thì chỉ khoe những phúc hậu là phúc hậu. Ấy thế rồi biết đâu lúc trở về già lại không tô tượng đúc chuông đấy. Chú thích, câu về già lại tô tượng đúc chuông. Ý chỉ một số người lúc còn trẻ ăn ở bạc ác thất đức, nhưng khi về già thì tô tượng đúc chuông tặng cho nhà Phật một cách làm như để chuộc lại những tội ác, tội lỗi lúc còn trẻ. Hết chú thích. Không hiểu sao, đồng nghĩ đến bà Hường là tôi tức đầy cả ruột. Hay là trời sinh ra tôi ở cảnh nghèo, nên tôi ghét những người bạc ác, bất nhân được giàu sang hay sao? Ngày 4 tháng 8. Hẳn là bà Hường căm tôi lắm. Hễ động đang giảng bài mà tôi thấy bà ấy sáng lại dòm, thì tôi im đứng dậy ra ngóng ngoài cửa sổ. Bà không nên coi tôi như những hạng làm công khá. Bà có trọng tôi thì con bà mới khá, chứ bà dở dối lối đài cát ra với tôi thì chỉ tổ phải hậm hực mà thôi. Biết ngay mà, hôm nay bà Hường chỉ đáp lại tôi bằng một cái gật đầu khẽ. Bà đã tỏ ý ác cảm với tôi rồi. Để xem bà còn xin sự những gì, rồi tôi sẽ bảo ông Hường nhà bà cho bà một bài học về cách xử thế. Ngày 7 tháng 8. Mưa mãi, thôi đi ông bà ngâu. Ngày 8 tháng 8. À, ra nó cớm thật. Trông thấy mình đến, nó lại quay mặt đi. Không trách phải đàn ông họ khinh bọn đàn bà được là phải. Những bọn đàn bà như nó chỉ dành một việc làm hại thanh giá nhà chồng mà thôi. Mà quái, hình như tôi sáng nay, tôi thấy bên buồng cạnh, vợ chồng ông Hường cãi nhau to tiếng về sự ghen tuông thì phải. Nếu những ông chồng có vợ sư tử như ông Hường này mà coi thường oai vợ, thì tôi cũng ghê cho sự liều lĩnh của đàn ông thật. Ngày 9 tháng 8. Tôi lẩn quẩn nghĩ mãi, không hiểu tại sao bà Hường dặn tôi rằng hễ ông Hường đến xem tôi dạy học thì tôi đừng tiếp. Hay là chuyện ghen hôm qua ở đấy chăng? Giả bà Hường dặn tôi đừng tiếp bà thì phải hơn, bởi vì ông Hường còn có giáo dục lễ độ hơn bà nhiều. Ngày 10 tháng 8. Thế ra con mẹ ấy nó ghen với tôi. Tôi không ngờ nó dám bảo chồng nó với tôi phải lòng nhau từ bao giờ. Rồi chồng nó lập kế mời tôi đến dạy con cho được luôn luôn gần gũi nhau. Lấy lẽ nó ấy à, trời ơi, tôi căm hờn nó quá. Nó lại đây nghiến tôi, hỏi mát mẻ tôi có lấy lẽ nó thì nó bằng lòng cho phép. Khốn nạn thân tôi, nó khinh tôi đến thế là cùng. Nó tưởng tôi mê man chồng nó. Nó tưởng là cứ con gái lớn tuổi thì mong có chồng ngay hay sao? Xưa này tôi rất phản đối chế độ đa thê, mà bây giờ bị nó bảo lấy lẽ nó thì thật là nó chửi rủa tôi không lời nào cay độc bằng. Thôi, từ nay cả hai vợ chồng nó lại sống tôi cũng không thèm bước chân vào nhà nó nữa. Thế mới biết cái trường tạo hóa cho ta lắm bài học thật hay, mà riêng bọn người nghèo nhà trường bắt học ngay lối thực hành. Mà thực hành, than ôi, ta phải nếm biết bao nhiêu mùi chua chát. Ngày 11 tháng 8. Tôi đã quăng trả tiền lương vào mặt nó rồi. Nếu tôi quý đồng tiền, tôi đã không đến nỗi nghèo như thế này. Tôi chỉ tủi thân và thương bà già. Từ hôm tôi có công việc, bà tôi rất vui vẻ. Cái tin bỏ chỗ dạy học này tôi chưa dám nói với bà tôi, sợ bà tôi lo phiền. Thành ra tôi vay tiêu mất mấy đồng bạc xe pháo. Rồi sao con mẹ Hường nó chẳng phao đồn lên để bênh nó. Nó bênh nó bao nhiêu, quyết nó phải nói xấu tôi bấy nhiêu. Danh dự tôi nếu nó bôi nhọ thì liệu hồn nó, tôi sẽ đưa nó ra đến chỗ phải trái cho mà xem. Lẽ phải có ai nghe không nhỉ? Ngày 15 tháng 8. Buồn tênh. Bao nhiêu công việc tôi định liệu lên mây xanh hết cả. Tôi đang đi làm vui vẻ, mấy ngày hôm nay phải nằm khàn ở xó nhà. Tôi thấy khó chịu quá, mà nằm lắm đâm ra mù cả người. Hình như trí não cũng bí lại. Lắm lúc tôi muốn ngồi dậy ghi 2-3 dòng vào cuốn nhật ký này, mà cũng chán nản. Hồ viết được một chữ tôi dập xóa đi, rồi quẳng bút đó lại đi đo đường suốt buổi. Bà tôi lo nhưng không nói ra miệng. Cụ chỉ thở dài khi thấy có người hỏi thăm tôi. Con người ta nếu không phải lo lắng về sự sinh sống thì tôi tưởng không còn gì sung sướng cho bằng. Miếng ăn có khi nó làm cho người ta mất hết nhân cách, ép mình chịu làm bao điều xấu xa. Lắm lúc tôi muốn nghĩ dăm 3 câu văn bóng bẩy thổ lộ tâm tình, để khỏi lảm nhảm ngâm nga những đoạn trong Chinh Phụ, trong Kiều. Nhưng mà ngọn bút tôi nó cứ từ chối. Tôi vừa gọt giũa được nửa câu thì tự tôi đã chế nhạo mỉa mai tôi rồi. Ngày trước ở trong trường, chị em đã một độ đua nhau làm thơ. Các chị khác thuộc niêm luật thì làm thơ 8 câu. Tôi dốt và liều thì làm thơ mới. Nhưng nghĩ lại thời trẻ tuổi chơi nghịch, tôi lại thẹn cùng tôi. Ngày 17 tháng 8, nhà vợ Hường Đào nó bêu xấu tôi. Tôi cũng đã đoán ngay từ trước kia mà. Thôi mặc kệ, nó có mồm nó cứ nói, hơi đau cãi lại làm gì. Tôi thế nào người ta cũng biết cả. Nếu người ta tin con mẹ ấy nói đúng, tất người ta chẳng nhắc lại những điều nó nói xấu cho tôi nghe. Viết đến đây, tôi nhận thấy người đời có một thói rất ác, là không bao giờ người ta chịu nói thật điều xấu của tôi. Nếu tôi có điều xấu, người ta chỉ bàn tán to nhỏ rồi thêu dệt với nhau thôi. Cũng như từ hôm tôi thôi không dạy học ở nhà Hường Đào nữa, mà quanh đấy người đoán tôi kém quá nên bị thải. Kẻ bảo tôi đi làm sở tư không nổi việc nên chủ đuổi về. Họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, ai chẳng biết mình thì thôi, hơi đâu mà phân trần với từng người. Và họ đã tin thế nào, có là trời cũng không bắt họ tin thế khác được. Tưởng viết nhật ký cho quên sự lo, ai ngờ bây giờ tôi lại cồn cào cả tâm trí lên rồi. Gạo trong thạp còn ngày mai nữa là hết, tôi biết trông cậy vào ai để vay mượn mấy đồng bạc đây. Suốt cả buổi sáng hôm nay đi chạy gạo mấy chỗ mà không đắt. Buổi chiều tôi ra Hà Nội hỏi chị Tính, nhưng chị ấy mới xuôi Nam. Trời ơi, cảnh nghèo đã điêu đứng chưa? Hai em tôi bàn rằng lấy mấy chiếc áo rét mang ra Vạn Bảo mà cầm. Tôi nghe chúng nó nói mà rùng cả mình, giao giạt chỉ muốn khóc. Chúng nó bảo nghèo không phải là nhục, thì đi cầm áo để đông gạo có gì là đáng xấu hổ. Vẫn biết vậy, nhưng nghĩ đến nông nổi phải đem áo ra Vạn Bảo, tự nhiên tôi thấy tủi thân. Nhìn quanh tôi, cột siêu, vách nát, ba gian tiều tụy, bức màn thờ trắng đã nhuộm màu nước chưa. Cửa nhà mấy năm sa sút, cơn đen vẫn túng. Bốn bà cháu nhìn nhau lấm lúc ứa nước mắt. Ngày 19 tháng 8, ngày hôm nay tôi vừa được nếm một vị cay chua của cảnh nghèo. Buổi sáng ăn cơm xong, tôi nói dối bà tôi là ra Hà Nội hỏi thăm một người bạn về chỗ làm mà người ấy tìm hộ tôi. Tôi thấy bà tôi ra ý ngao ngán và khuyên rằng nếu được người tử tế mượn hãy nên giúp việc, chớ có tham tiền lương tháng, lỡ lại gặp phải một lão Hường Đào nữa thì lợi bất cập hại. Tôi đoan với bà tôi rằng tôi xem xét kỹ lưỡng tính chủ nhân rồi mới nhận lời. Buồn cười tệ, thế mà bà cụ cũng tin. Đã đem thân đi làm công thì chỉ có phần bị chủ xem xét thử thách, chứ đời nào mình lại được xem xét thử thách chủ bao giờ. Con em Hương đã gói 5 cái áo rét của ba chị em chúng tôi vào một bọc nhật trình rất kín. Chú thích: nhật trình có nghĩa là tờ báo giấy ngày xưa. Hết chú thích. Vậy mà khi ra đến đường phố, tôi tưởng chừng như có những con mắt tò mò, nó bám cả vào cổ vào vai tôi. Tôi cúi đầu đi dạo bước, thỉnh thoảng liếc nhìn hai bên xem có ai để ý đến người con gái khốn nạn này phải đem cầm sống áo ở Vạn Bảo hay không. Chú thích: Vạn Bảo có nghĩa là một tiệm cầm đồ. Hết chú thích. Có lẽ đó là cái thói rởm của tôi, mà dễ thường người đời ai cũng có thói rởm ấy. Mình làm một việc gì tưởng như ai cũng chú ý nhìn. Ngày trước, hôm tôi đổ sơ học Pháp Việt cũng vậy. Khi ngồi trên xe điện, tôi thấy tôi danh giá lắm. Ở trên tòa hành khách ai cũng bàn tán đến kỳ thi, tôi lấy làm bỉ lắm. Lúc xuống xe tôi vênh váo đi lấy dáng thật hùng dũng, để ngộ có ai biết tôi mới đổ thì tha hồ họ được ngắm để khen tôi. Nhưng sự thực nào có ai rảnh thì giờ nghĩ đến sự vui sướng của người khác. Và nào ai biết tôi là đứa nào. Chẳng qua mình cũng như trăm nghìn người đi đường, thoáng qua cửa người ta trong một lát. Có khi người ta không nhìn, khác nào mình đã không nhìn biết bao kẻ qua lại trước mặt mình. Thế mà lần này tôi đem áo đi cầm, tôi ngượng lắm. Lên xe điện tôi chẳng dám trông ai, len lén ngồi vào một góc. Tôi không dám nghe chuyện các bà kể nổi chồng con, hoặc mỉm cười những câu ngốc nghếch của mấy ông quê kệch. Tôi tưởng ai cũng sung sướng hơn tôi, từ người mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo đến người gồng gánh trật vai. Tôi bẽn lẽn sượng sùng quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn phố, nghĩ ngợi về món tiền sắp sửa có. Chốc nữa sướng quá, tôi có ít ra là 10 đồng. 10 đồng này có thể làm tôi đỡ lo trong một tháng. Bà tôi thấy tôi vui vẻ đặt món tiền ấy vào can bàn tay thì sung sướng bất ngờ. Có lẽ bà tôi rung lên và dồn dập hỏi tôi lấy tiền ở đâu thế. Tôi sẽ đáp rằng nhà ta ở hiền thì gặp lành, nên lúc hết gạo đã có trời Phật giúp. Tôi phải giấu kín sự làm tiền này. Bà tôi mà biết tất cụ than thở, nằm dí mất vài hôm cho mà xem. Nhưng tôi lại lo, rồi đến hàng không biết lấy gì mà chuộc về đây. Độ 3 tháng nữa thì trời đổi tiết, gió bất căm căm sẽ bắt đầu làm tội những kẻ ít áo. Thôi, đành liều nhắm mắt mà đưa chân. Trời Phật phù hộ, nay mai tôi có việc làm, tôi sẽ có hy vọng đem áo về được. Anh Quý đang vượt sóng, dù anh có giàu trí tưởng tượng đến đâu mà hay nghĩ đến tôi, chắc anh cũng không biết được cái nỗi niềm đau khổ này. Xe điện càng gần Hà Nội bao nhiêu, tôi càng thấy động lòng bấy nhiêu. Hai bên đường những dãy nhà tráng lệ, trong bày đồ đạc choáng lộn, người đi kẻ lại ăn mặc tiêu xài xa xỉ. So sánh với cảnh tôi lại ngậm ngùi. Người ngoài họ thấy mặt mũi tôi thế này, quần áo tôi thế này, chắc có lẽ ước mong được đánh đổi lấy số phận của tôi. Chứ họ biết đâu rằng trong cái gối để bên cạnh tôi chỉ có rặt những sống áo sắp đem đi cầm cố. Đến bờ hồ xuống xe điện, tôi không dám qua hàng đào, hàng ngang. Mấy phố ấy đông người quá. Tôi đi thung thúc qua ngõ Gia Ngư, luồn theo những đường vắng để sang phố mới. Ngày thường tôi không qua phố mới mấy khi, mà lúc gần tới đó tôi thấy tự nhiên như có cái sức nó giữ hai chân tôi lại. Trong người tôi từ chân cho đến đầu tưởng chừng có cái gì nó bò ở trong, khiến cho tôi ngứa ngáy khó chịu. Tôi muốn chạy một mạch, tôi lại muốn quay trở về, tôi lại muốn thụt xuống đất hay bay lên trời. Tôi chỉ ước mong ở đường tự nhiên có một cái ví trong đựng mấy đồng bạc. Đành rằng nếu bắt được cái bò lạc, tôi quyết chịu mang tiếng bất nghĩa mà bỏ túi, để tránh được sự nhục là đem thân đến nhà Vạn Bảo. Bực mình nữa là tôi cứ bị một anh công tử theo dõi, rồi nói đùa hoài. Anh chàng ấy đi sau tôi từ phố nào tôi không để ý đến. Trong khi tôi đang đi trong ngõ vắng vẻ thì đánh hụt một cái. Tôi quay lại, thấy anh chàng đang lạng mình suýt ngã, nắm chặt tay chiếc xe đạp sơn đen. Thôi lúc ấy bao nhiêu những câu văn sáo đã học được thuộc lòng từ bao giờ, anh chàng tuôn ra như nước chảy để đưa tôi lên tận mây xanh. Tôi mặc kệ, chẳng nói chẳng rằng. Đến lúc rẽ ra phố thì công tử ngã cái mũ dạ trắng, cúi chào rất lễ phép, rồi làm bộ nhảy tót lên xe đạp nhanh như biến. Chắc hắn ngượng lắm. Mà buồn cười nữa là khi qua phố Hàng Buồm, tôi thấy chàng công tử ấy bế con đứng nghênh ngang giữa cửa, nhìn tôi đi qua mắt la mày lét và hôn đứa bé một cái. Tôi chỉ sợ hắn quá si mà đuổi theo tôi thì tôi ê chết. Nhưng may tôi vừa đi khỏi, vừa quay lại nhìn, thấy anh chàng đang khuân bồ mà bà vợ đứng cạnh chỉ trỏ để ra lệnh. Cửa Vạn Bảo hôm nay cũng đông người như mọi ngày, toàn những người như cảnh tôi. Ông thì gánh bộ đồ thờ bằng đồng, bà thì ôm một bọc lồng còng, chắc cũng là quần áo. Người nào người nấy đều một nét mặt lo lắng, đau thương. Mấy thằng kẻ cắp ranh con luồn chỗ nọ ra chỗ kia, chỉ trực lách vào đám đông đương chen ra để thừa lúc vô ý gieo cho người ta cái họa. Tôi giả vờ đứng nhìn đây đó như là một nữ phóng viên của một tờ báo, hỏi han người nọ người kia để dò cho biết cung cách ở trong họ cầm cố ra làm sao. Tôi lo quá, người ta chỉ nhận những đồ vàng bạc hoặc các vật không dễ hỏng, chứ quần áo khó giữ thường bị từ chối luôn. Trong phòng chật ních những người mà tôi sức con gái chen vào sao được. Tôi phải đứng một xó quay mặt vào tường, chỉ sợ gặp người biết mặt. Tôi nhận ra hàng trăm người đứng đấy, không ai ăn mặc như tôi cả. Thế thì quần lành áo tốt ở chỗ nào kia mới có thể tăng giá trị cho tôi, chứ ở chỗ này nó chỉ làm cho tôi thêm ê trệ. Nếu biết vậy tôi hãy vơ vẩn ngoài phố, khi nào gần hết giờ nhà cầm đồ vãng khách rồi hãy đến có hơn không. Nhưng nghĩ vậy chứ bao giờ biết nhà cầm đồ vắng khách được. Mà người ta bảo độ này còn khá hơn độ đổ thuế đấy. Tôi chờ mãi, xem chừng không cố chen thì biết bao giờ vào được. Mỗi người ra thoát vòng vây, tuy nét mặt hớn hở nhưng mồ hôi mồ kê trông rất đáng thương, thì tôi cũng phải sắm một vai ở tấn kịch thương tâm ấy. Ở đời không cạnh tranh mong sống sao được. Trời ơi, người ta đẩy, người ta dúi tôi đến bẹp mất. Gớm, hơi người nồng lên. Tôi tính đời tôi đến bước này là cực nhục nhất. Len lỏi quá nửa giờ đồng hồ tôi mới tới được cửa sắt. Anh khách ngồi trong nhìn tôi bằng đôi con mắt rất đa tình. Hắn tán ma tán mảnh mất cả thì giờ. Hắn tưởng tôi là cô đầu ở Khâm Thiên. Thôi cứ nhận chẳng thế cho đỡ ngượng vậy. Hắn hỏi tôi ở nhà nào và có biết nhảy không. Tôi cứ trả lời trăng cuội cho xong, cốt mong hắn nhận áo trao tiền cho được việc. Mở bọc ra, hắn dở tung áo, lắc đầu, không nhận cầm những thức rẻ tiền ấy. Hắn bảo tưởng áo gấm, áo nhung mới bỏ biên giấy. Tôi thất vọng, choáng cả hồn. Lúc ấy tôi nằn nì bao nhiêu thì tôi thấy nét mặt hắn sắt đá bấy nhiêu. Hắn cứ lắc đầu hoài. Cuối cùng hắn bảo có bằng lòng lấy 5 hào thì hắn làm ơn cho. Lúc ấy tôi muốn khóc tru lên. 5 hào 5 chiếc áo. Những chiếc áo này ngày trước thầy me tôi may cho chị em chúng tôi, chỉ để khi nào có việc mới mặc. Mà may được bọn áo ấy, thầy tôi phải nhịn ăn nhịn tiêu trong mấy tháng rời. Vậy đối với chúng tôi những áo ấy rất quý. Thế mà bây giờ nó chỉ đáng có 1 hào 1 chiếc. Thì ra người đời đánh giá cái tình cha con tôi có 10 đồng xu. Thật là họ đã vô tình mà chửi mình. Tôi toàn nóng nảy gói áo lại đi về thì bỗng một người khác ra bảo: "Thôi cho nó 1 đồng bạc, chẳng tội nghiệp." Có lẽ lòng thương người của họ đến đó là tột bực, cho nên tôi phải cắn răng chịu vậy. Bên tai tôi nghe thấy người ta khen tôi: "Cô may mắn lắm đấy." Cũng có vài người bàn tán với nhau: "Giá phải mình thì lại vang giả bọt mép chứ không bao giờ người ta lấy cho đâu. Con gái đi đâu chẳng lọt, cứ chịu khó bắt nhân tình thì bảo gì anh khách chả phải nghe." Tôi thẹn đỏ cả mặt, mắt hoa tai ù. Tôi cố không nhìn một ai để chen ra cho thoát. Nhưng thôi, họ đã tưởng mình là cô đầu thì cứ đành nhận là cô đầu cho đỡ dày mặt. Sĩ diện với giá trị, ông tạo hóa có để phần cho dân nghèo đâu. Ngày 21 tháng 8. Trưa hôm nay chị tính về báo cho tôi một tin rằng chị xem báo thấy hiệu Tân Thời may y phục phụ nữ, cần một người nữ thư ký và giúp tôi phải ra Hà Nội ngay để hỏi hiệu ấy. Té ra tôi khờ quá, hiệu ấy đăng báo mục đích chỉ để quảng cáo cửa hàng mà thôi. Có đến tận nơi tiếp chuyện với người chủ, tôi mới hiểu cái lối buôn bán ranh mảnh ấy. Phải, hiệu ấy mà dám mượn một cô làm công thì nực cười gì cho bằng. Chẳng hay cô sẽ biên chác những gì. Hàng họ thì ế bạc cả màu. Ngoài tủ tôi thấy bày 2 bức tượng thiếu nữ mặc áo lối mới. Giá đó là tượng người con gái đẹp, mặt mũi mỹ miều, thân thể mềm mại, thì bộ quần áo làm mẫu khoác ngoài cũng được đẹp lây. Khốn nổi thiếu nữ đây có bộ mặt trông như ngáo ợp, khổ người lại thô lậu, thì không có sự mỉa mỹ thuật và nhạo thời trang nào bằng. Nhiều hiệu thợ may mới mở muốn quảng cáo có bày ở ngoài hoặc bức tranh sơn hoặc tấm biển vẽ một người con gái mặc áo Tân Thời. Nhưng vì thợ vẽ vụng nên đáng lẽ tô điểm hình dáng cho người thiếu nữ yêu kiều, họ lại bôi 2 mắt trợn lên, cái miệng ngoác ra, mà ngực thì gồ lên một đống, coi rất vô lý. Giá họ cất tấm vẽ ấy đi thì khách hàng còn tưởng lầm là cửa hàng làm ăn có đôi chút khéo léo. Nhưng vì họ cứ bày người giả ra đó thì không những khách phải mất vía về bộ mặt dọa nạt của người quảng cáo, mà lại hiểu thêm rằng hiệu ấy chẳng biết trọng mỹ thuật một mảy may. Giáng chừng từ hôm hiệu Tân Thời đăng báo cần người làm thì chủ nhân cũng thấy nhiều cô vào hàng tôi đến xin việc, và tên hiệu cũng được nhắc nhởm đến luôn. Nhưng giá tôi nghĩ sâu xa một chút nữa, tôi đã chẳng phí công đến đó làm gì. Ở đời có dạy mới nên khôn. Trong xã hội ta, hàng trai gái thất nghiệp không thể đếm xuể. Họ chỉ ngơm ngớp rình mò xem sở nào, nhà nào cần người làm là tranh nhau đến xin việc ngay. Vậy nếu chân thư ký ở hiệu Tân Thời có thực, chắc bao nhiêu người đã vận động vào làm từ bao giờ. Ông chủ sợ gì ế mà phải đăng lên báo. Vậy một chỗ làm để kiếm tiền đã phải quảng cáo kiếm người thì tất nó có thế nào đó. Một là công việc khó khăn, ít ai làm nổi. Hai là ông chủ vô nhân đạo, tàn ác với người làm công. Ba là việc nhiều mà lương tháng bạc. bốn là ông chủ cho biết sự to lớn của cửa hàng. Ông chủ cửa hiệu Tân Thời tiếp tôi rất khôn ngoan. Chẳng lẽ thú thực rằng không cần người làm, nên ông cũng vờ hỏi hàng thử thách tôi và bắt tôi những điều kiện không thể theo được. Làm thư ký mà ông bảo phải ký quỹ 100 bạc. Nếu tôi có 100 bạc thừa, tôi đã chẳng phải là hạng người cần đi làm công để xin nhai. Hay ông định lấy 100 bạc của tôi để góp vốn cho ông, rồi ông dùng tôi đến khi ông trả lương cho tôi được đủ số tiền ấy, rồi ông mời tôi ra cửa. Cách làm ăn quỷ quyệt của một vài người đi trước ông đã bày như trước mắt chúng tôi những tấm gương sáng rồi. Ông khôn, tôi chẳng dài gì đâu. Ngày 25 tháng 8. Có lẽ tôi quẫn trí hay sao mà hôm nay tôi rầu rĩ như thế. Cái nghèo nó làm tôi chỉ tính quanh quẩn để tránh nó, không nghĩ gì đến sự xấu hổ nữa. Hôm nay tôi liều vào một hiệu trên Tràng Tiền để xin việc. Phải gió các anh chủ, nó ngắm tôi từ đầu đến chân. Nó mũm mỉm cười làm tôi thẹn đỏ mặt, rồi nó gật gù nói: Cô xinh đẹp làm vậy, sao cô không lấy chồng? Lại ghét mặt mấy anh thư ký cũng lắm là lắm đét nhìn tôi, rồi nói láo với nhau. Họ bảo: Cô ấy gạ làm cô chủ chúng ta đây. Đến lúc người chủ từ chối tôi, mấy anh thư ký nọ liền biểu môi với nhau thì thào bàn tán. Tôi nghe thấy hết: Con này là gái nhảy ở Khâm Thiên, vừa hôm nọ tao đưa nó đi dạo. Tôi mặc kệ xác như quân rỗi mồm, cho chúng nó muốn nói gì thì nói. Tôi cũng chung số phận với họ. Nay chủ dùng thì được thảnh thơi, mai chủ đuổi, ấy là lang thang, lại vác đơn đi dò việc. Nhưng làm thân con gái, đi làm bao giờ cũng bị họ dị nghị. Chứ đàn ông khi người ta từ chối, họ tự nhiên như không. Chẳng biết rồi tôi có dạn dần đi hay không. Ở đời tôi tính, nếu cứ để ý đến cái nhỏ nhặt, e rằng hỏng việc lớn. Mục đích của tôi chỉ là kiếm kế sinh nhai. Tôi phải vứt bỏ hết những điều nói ra nói vào của người khác. Thiếu nữ ngày xưa đua nhau rụt rè, e lệ, rắm mùi hương trong chốn thâm quê. Thiếu nữ ngày nay phải ra ngoài xã hội, phấn đấu tranh giành với cả đàn ông để mưu sự sống. Ngày 27 tháng 8. Mấy hôm nay về buổi sáng, ngọn gió thu đã hiu hiu thổi mát. Ngày qua tháng hết, thời tiết đổi thay, mà tôi vẫn đứng nguyên chỗ thất nghiệp. Nhìn vầng trăng bạc lúc đêm khuya, tôi lại buồn và nhớ anh Quý. Người ta bảo bóng trăng soi khắp thế gian, nhưng quyết là chị Hằng bây giờ chỉ nhìn tôi buồn bã. Chứ bên góc trời anh Quý ở hiện nay là vào ban ngày. Lúc nãy tôi mở cửa ra sân đứng, thấy trên mặt lá đã óng ánh những giọt sương. Chẳng hay những giọt sương đó tô vào cảnh cho thêm đẹp, hay nó là những giọt lệ của Hằng Nga rõ ra để thương người long đong vất vả. Kìa trên mặt phản, ánh trăng lọt qua kẽ vách thành những mảnh trắng tròn, vừa bằng đồng bạc. Vậy đó là điềm hay cho tôi, hay tạo vật cũng mỉa mai chế nhạo tôi ở cảnh nghèo? Khốn nạn, hai tiếng nghèo hèn cùng đi đôi với nhau. Đã nghèo thì phải hèn. Còn 10 hôm nữa đã đến kỳ thi của hai em tôi. Những cớ phải tiêu tiền cứ luôn luôn làm tôi lo lắng. Trông đi 4 năm trời chúng nó học, biết bao giờ hết đây. Ngày 30 tháng 8. Viết mấy dòng này tôi sung sướng quá. May ra tôi được làm ở sở ấy, thì thật nhà tôi có mã cứu bần. Hôm qua tính quẩn lo quanh, tôi không biết đem cái gì ra vạn bảo nữa được, thì có người chị em mách cho tôi một chỗ đi làm. Nghĩ cái đoạn trường đến nhà vạn bảo, tôi lại rùng mình. Ra cái lối ông chủ như thế, ông nào cũng ngắm từ đầu đến chân người xin việc. Nhưng ông chủ này có vẻ bệ vệ, chững chạc, chứ không nhí nhảnh như thằng cha hôm nọ. Ông chú ý nghe từ giọng nói, xem từ lối ăn mặc của tôi. Nghĩ thấm thía tôi cũng lấy làm cực nhục. Nhưng mà có ai xin việc được chủ nhắm mắt nhận liều bao giờ. Ông ấy bắt tôi làm mấy cái tính nhân tính chia rõ nhanh. Muốn chừng ông ấy vừa lòng lắm. Ông ấy hẹn tôi mai đến sẽ trả lời, và nếu dùng tôi ông ấy định lương sau. Ngày 31 tháng 8. Ông chủ đã hứa nhận tôi, và lúc buổi đầu cho tôi 10 đồng một tháng. Được, 10 đồng một tháng cũng còn hơn không. May ra tôi làm lâu, chủ biết công sẽ được tăng lương. Từ mai trước 7 giờ rưỡi tôi đã phải đến sở, cho đến 11 giờ, rồi lại từ 2 giờ rưỡi đến 7 giờ tối. không biết buổi trưa tôi về nhà có kịp không, và lúc 7 giờ có còn xe điện về ngã tư Sở hay không. Cô Đầm Lai đã đưa tôi đến gian hàng tôi phải đứng coi. Cô giảng rằng nghề bán hàng rất khó, không phải ai cũng có thể làm được. Cô bảo ngày nào tôi cũng phải chải chuốt và trang điểm, nghĩa là phải ăn vận theo lối bây giờ, đánh phấn bôi môi cho xinh đẹp. Gớm kiết, bài học vỡ lòng mới hay làm sao. Thì ra tôi phải đóng cả vai chài khách nữa. Cô dạy lối bán hàng, lối tiếp khách, suốt ngày phải tươi cười lễ phép, dù gặp ông khách khó tính cục cằn đến đâu cũng cứ phải giả điếc giả câm giả mù cho người ta được lòng. Chỗ hàng của cô ấy, cô Đầm nói thế, là trách nhiệm ở cô. Ngày 1 tháng 9. Hôm nay tôi bắt đầu đi làm. Đứng suốt ngày trồn cả cẳng, mệt quá. Ngày 2 tháng 9. Vẫn mỏi chân lắm. Những bạn đồng nghiệp họ đứng như thế quen rồi nên không kêu đau chân. Nhất là tôi đi giày cao gót, cả tấm thân nặng dốc xuống mấy ngón, thành ra ê rứt quá. Có lúc tôi tê dại cả hai cẳng, trông thấy cái ghế bỏ không của cô Đầm Lai gần đó mà thèm. Càng thèm càng thấy đau năm đầu ngón chân. Ấy thế mà hễ có người khách đến xem hàng, dù mệt nhọc đau đớn đến đâu, tôi cũng phải nhanh nhẩu vui vẻ tiếp cho có lễ phép. Mấy cô Đầm ở đằng xa thỉnh thoảng đưa mắt trông tôi, vì chắc chủ dặn các cô phải dò xét. Hết tập 1, còn tiếp.